Bông hồng băng, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu bắt đầu chạy, nó với một vẻ mặt vui sướng hét lớn: "A đã quá, chạy nhanh lên nữa đi." Còn hắn sợ xanh mặt, đã bao giờ hắn đi đâu mà biết nó lại đáng sợ như vậy. Xin và Seo không dám hó hé tiếng nào, ngồi bám chặt vào thanh vịt. Eleno sợ quá không biết làm gì, nép trong lòng của Davai làm mặt anh chàng đỏ hơn cả trái cà chua. Quay sang cặp của Jen và Villa, Villa sợ nên gặp cái gì túm lấy, chẳng may cho chàng Jen, cô nàng lại túm trúng tóc của chàng mà rực. T, G, kiểu này chàng Jen phải đi mua thuốc mọc tóc rồi, ha ha ha. Jen, mi nói gì thế? Ai đi mua thuốc mọc tóc? T, G, dạ em nói mấy người bị rực tóc đi mua thuốc. Nói xong chuồn lẹ, chơi xong tàu siêu tốc cả bọn thi nhau nôn trừ nó. Nó đứng khoang tay cười rồi chạy tót đi mua vé chơi trò khác. Vé đây, đi thôi. Nó đưa ỗi người một tấm vé. Vé chơi gì đây? Hắn nghi ngờ nhìn nó. Nhà ma, nó phán một câu là cả bọn ngẩn ngơ. Sun, tha cho mình đi. Villa lắp bắp, tha ình, mình nữa. Eleno xanh mặt nhìn thấy tội. Bọn anh hơi mệt, em đi một mình đi. Xin cũng xanh mặt, đúng, bọn hắn ủng hộ. Ai không đi thì, thụt dầu 100 cái ngay tại đây và ngay bây giờ. Nó trừng mắt, đi liền, nghe câu nói của nó cả bọn phóng tới cửa nhà ma ngay lập tức. Vô thôi nào, nó đẩy mọi người vào. Eleno nhảy lên người đa vai ngồi khi bị một ma hù. Bụp, một con ma đo sàn vì tội dám hù chị Villa. Ha ha ha, Villa sợ xanh cả mặt, đánh cả ma luôn. Nó cười, không chơi nữa, ra khỏi đây nếu không tao bằm thịt mày nấu cháo luôn. Villa thét, ok, ra ngoài, tao sợ mày bằm thịt nấu cháo quá, ha ha. Nó dẫn cả bọn đi ra ngoài. Ra ngoài mọi người mới để ý Eleno còn nằm trên người đa vai. Ha ha, ra ngoài rồi, hai người thôi tình cảm dùm cái. Nó mỉa mai, thôi đi chơi trò khác đi Sun. Xin thấy hai người ngại ngùng nên gỡ rối. Đi chơi bắn súng, nó quyết định rồi chạy tọt sang bên đó. Sun, tao thích con gấu bông. Eleno kéo tay áo nó nhõng nhẽo. Ok, nó, chơi làm sao để được con gấu đó chú? Nó quay sang hỏi chú cụ quầy. Cháu chỉ cần bắn 3 phát trúng hồng tâm là được. Ông Chatsu vui vẻ trả lời. Ok, cho cháu 3 phát đạn. Nó, ông chủ gian hàng đưa cho nó cây súng, 3 viên đạn. Nó nhận lấy súng, lắp từng viên đạn vào súng, cầm súng bằng tay trái, chuẩn bị bóp còi. Nè, cầm súng bằng tay trái có bắn được không á, hắn? Mày khinh thường em tao rồi á, xin. Bằng, 3 phát đạn trúng hông tâm tạo thành một đường thẳng. Của cháu đây, ông chủ quầy đưa cho nó con gấu. Ấy đấy, đói đi ăn thôi. Nó quay sang nói với Eleno. Ăn gì bây giờ? Xin, kem. Nó, ok kem thẳng tiến. Seo, nè, đói bụng mà ăn kem có ổn không? Hắn, ổn không ổn cái gì, tôi thích ăn kem thì ăn. Nếu anh không thích ăn thì đi ăn cái khác đi, tôi không cản. Nó, cô, hắn á khẩu, cô gì mà cô, nhà anh không có cô nên kêu tôi là cô cho đỡ ghiền hả? Nó, không chấp cô nữa, hắn, không nói lại thì nói đi, bày đặt không chấp. Nó, thôi, tôi xin, hai người không biết nãy giờ mọi người đều nhìn hai người làm tụi này cũng vạ lây đó. Xeo can nếu không có đánh nhau thì khổ, bọn nó đi bộ một chặp nữa thì tới quán kem, lúc bọn nó đẩy cửa bước vào, cả quán đều nhìn vạo bọn nó. Đẹp quá mà, một cô phục vụ đi tới bàn bọn nó chìa quyển menu ra mà mắt cứ dán chặt vào bọn hắn, đặc biệt là hắn làm nó khó chịu. 8 sô-cô-la lớn, 2 dừa, 2 dâu, 1 cà phê đen đá không đường. Nó không thèm đọc menu. Nè chị đang phục vụ hay đang ngắm trai vậy? Nó quát nhỏ khi thấy chị nhân viên không có động tĩnh gì. Chị phục vụ đang bay tận đầu đâu bị nó kéo xuống một cánh thô bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kem gì mang hết ra, mỗi thứ 2 ly. Ellen và Villa đồng thanh, cho tụi này mỗi người một cà phê đen đá. Seo gọi cho cả bọn hắn, còn trưng ra một nụ cười làm chị phục vụ tiếp tục đứng hình. Anh mà không dẹp nụ cười đó đi thì ngủ ngoài đường một tuần nha. Nó ham dọa, anh xin lỗi, đừng nhốt anh ở ngoài nha. Seo thôi trưng nụ cười ra, làm vẻ mặt hối lỗi. Không cãi nhau nữa, có kem rồi kìa, ăn đi Sun. Xin, T, G, quán kem này là quán nào mà thiên vị người đẹp vậy trời? Bọn nó lao vào đống kem đánh chén. 3 bộ sau, bọn nó xử mấy chục ly kem một cách gọn và lẹ, cả quán nhìn bọn nó với con mắt mở to hết cỡ. Ếch, nó làm như không có gì, cầm ly cà phê lên nhấm nháp. Ăn xong chưa, đi ba. Nó, cô cũng đi ba hả, tôi tưởng cô là học sinh gương mẫu chứ. Hắn châm chọc, trả thù đây mà, nó im lặng không nói gì, là lơ hắn, cầm điện thoại lên. Alo, đem baby đến cho chị quán kem đường XXX. Nó nói xong rồi cúp điện thoại mà không để đầu dây bên kia kịp ú ớ, 5S sau có hai chiếc mô tô đỗ tại quán kem gây ra một trận bão bụi. Của chị đây, một người con trai đưa chìa khóa xe cho nó rồi nhảy phóc lên xem người con trai kia đi. Lâu rồi không gặp nhớ em ghê, baby. Nó ngồi lên xe miệng lẩm bẩm mà khôn biết có ba cặp mắt đang nhìn mình. Cô biết đi mô tô. Hắn lắp bắp, còn nhiều điều về nó mà cậu chưa biết lắm. Xin thở dài, đi trung tâm mua sắm nào. Nó, sao lại đi trung tâm mua sắm, không phải định đi ba sao? Jen hỏi, ngu quá, bộ anh định mặc bộ đồ đó đi ba hả? Cách chương.